Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67. Say. Dâu trắng: Lão phu mang Lotus về trên thuyền đi. Hắn hiện tại say không nhẹ. Chúng ta lần sau gặp lại. Gáp nhìn thấy Lotus uống say, liền đứng dậy đối với dâu trắng nói rằng, nhân lúc này dâu trắng cũng uống say rồi. Hắn vừa vặn mang theo Lotus về trên thuyền đi, miễn cho các loại dâu trắng tỉnh táo, ngang gây chuyện, ai biết lâu như vậy không có thấy. Dâu trắng cái tên này tính cách có hay không biến? Vạn nhất, nếu như dâu trắng tỉnh lại, phát hiện mình rượu ngon đều bị Lotus uống xong, muốn hắn bồi làm sao bây giờ? Hắn gáp nghèo rớt mùng tơi lên cái kia cho dâu trắng chỉnh tiền đi. Lại nói coi như là hắn có tiền, cũng không lấy được nhiều như vậy rượu. Vì lẽ đó, hiện tại đi trước lại nói, dâu trắng không tìm được bọn họ người, cũng chỉ có thể sinh hờn dỗi, ô lạp lạp. Đi thôi đi thôi, gặp người cái lão binh đem người này khóc lóc om sòm đệ tử mang về. Miễn cho dơ lão tử thanh tĩnh, dâu trắng vung vung tay rất là thông cảm để gặp đem say khướt Lotus mang đi, tiểu quỷ này với hắn dâu trắng so với tửu lượng còn kém xa đây. Hiện tại, say khướt ở hắn trên thuyền hát khó nghe ca, thực sự là quá để hắn phiền lòng, vậy chúng ta đi rồi. Không cần đưa, gặp cầm lấy khua tay múa chân Lotus. Quay lưng dâu trắng phất phất tay, lão gia tử, ta không có say nha. Nấc, thật không có, nấc. Lotus vừa nói liền nấc rượu, cố gắng tránh thoát gạp thiết chảo, nhưng hiện nay đến xem không chút nào một điểm dùng, say thành như vậy. Còn đang nói mê sảng, gạp nghe xong lắc lắc đầu, cầm lấy Lotus cánh tay, trực tiếp kéo hướng về quân hạm đi đến. Lotus bị gạp kéo, ở Moby Dick trên bong thuyền vẽ ra một đạo thật dài vệt nước, đi rồi. Chúng tiểu nhân, Bắc Ghi thấy náo nhiệt xem xong, liền đối với phía sau một đám thủ hạ nói rằng, gặp đi rồi, bọn họ cũng nên theo rời đi. Không phải vậy, đợi lát nữa gặp có thể hay không để bọn họ nếm thử chính nghĩa thiết quyền. Hắn liền không biết theo gặp Bắc Ghi một đám người rời đi. Moby Dick cũng bước lên đường về, lão cha tỉnh rượu. Sẽ không tức giận đi Marco. Zozu nhìn một chút ngủ gật lão cha, hơi có chút lo lắng hỏi Marco. Moby Dick lên chứa đựng rượu, nhưng là lão cha bỏ ra tốt nhiều thời gian cùng tinh lực cho tới hiện tại toàn bộ bị uống sạch, lão cha tỉnh táo sẽ không bị tức đến sao? Tức giận đã nổi giận, ngược lại những rượu này giữ lại cũng là gieo vạ, hiện tại không càng tốt hơn. Zozu, người không cảm thấy Moby Dick nhẹ nhanh hơn rất nhiều sao? Marco lật lên mắt cá chết một bộ hờ hững dáng vẻ, thậm chí còn có tâm tình trêu ghẹo lái chơi cười đối với trên thuyền rượu. Marco ôm không có tốt nhất, có cũng không liên quan thái độ. Ngược lại, bọn họ không khuyên nổi lão cha kiêng rượu, thuyền đúng là thật sự nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Zozu hơi hơi cảm thụ lại thuyền tốc độ cùng cách mặt nước độ cao, phát hiện Moby Dick thật sự gần đây thời điểm nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Không khỏi đối với Marco gật gù, biểu thị đúng là dáng dấp như vậy, cái kia không phải. Nói vậy chúng ta trở lại tốc độ có thể nhanh rất nhiều, đúng rồi. Bây giờ sắc trời không còn sớm, Zozu người cũng nên đi nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai gặp. Marco nhìn một chút trăng tròn treo cao bầu trời, không khỏi ngáp một cái, cảm thấy có mệt mỏi, liền đối với Zozu phất phất tay, xoay người về phòng ngủ đi tới. Ma, Zozu vốn định kéo Marco, nhưng nhìn thấy Marco đã phất phất tay, liền từ bỏ ý định này. Bọn họ vốn là hình như là đang nói chuyện lão cha tỉnh lại sự tình đi. Làm sao trò chuyện tán gẫu lệch rồi đây? Trên quân hạm lúc này đèn đuốc sáng choang. Say rượu Lotus lôi kéo đội một tàu binh lính cùng băng hải tặc Bắc Ghi đồng thời hát lên ca. Các binh sĩ cảm thấy mới mẻ, đúng là không có ai từ chối. Rất là hài lòng hãy cùng Lotus hát nổi lên ca mà băng hải tặc Bắc ghi, nhưng là một mặt vẻ mặt đưa đám. Bọn họ vừa biểu diễn xong, nơi nào còn có tâm tình hát nha. Lúc này, đều muốn tắm rửa đi ngủ đây. Trong đó lấy Kabaji là nhất lớn đại biểu. Kabaji hôm nay phun lửa biểu diễn nhiều lần. Hiện tại, ít hầu thập phần làm đau. Căn bản không có tâm tình hát. Nhưng bách với Lotus dâm uy, Kabaji chỉ có thể hốc mồm làm ra vẻ khẩu hình, nỗ lực lẫn vào chính đang ca tập thể. Nhưng rất nhanh hắn liền tuyệt vọng, bởi vì Lotus mang theo binh sĩ hát vẫn không tính là, lại mang theo các binh sĩ đạp nổi lên chậm chậm. Lần này hắn trộm không được lười, căn bản lẫn vào không được trong đó. Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng theo xung quanh người đồng thời rảo bước. Tả hữu uốn éo người Kabaji mỗi uốn éo người một lần. Liền cảm thấy được hoàn toàn nhức eo đau lưng. Thân thể những này không tốt phản ứng để Kabaji một hồi lâu nhe răng nhếch miệng. Ai bảo hắn biểu diễn phun lửa thời điểm. Còn cưỡi xe cút kít. Trong tay chuyển chén dĩa đây quả nhiên. Thời đại này tập kỹ đoàn trên đài không dễ làm so với Kabaji. Bắc ghi hiện tại đúng là cảm giác mình trái cây vẫn là rất hữu dụng đấy. Hắn hai cái chân chỉ cần đứng tại chỗ, thân thể di động là được. Dáng dấp như vậy hắn căn bản sẽ không mệt. Hơn nữa còn có nhàn rỗi thời gian chú ý tuần sau một bên các binh sĩ cái kia xoay eo bầy ra mông. Dáng vẻ đương nhiên. Bắc ghi vẫn là cần thiết phải chú ý một hồi. Xung quanh có người hay không dẫm đến hắn chân vấn đề. Dù sao, ngoại trừ chân thân thể hắn cũng có thể nổi giữa không trung, Lotus. Gần như là có thể. Bây giờ sắc trời chậm, lão phu muốn nghỉ ngơi. Người liền sống yên ổn điểm đi, gạp tựa ở trên ghế nằm. Cảm thấy sắc trời gần đủ rồi, nên là lúc nghỉ ngơi. Không cần thiết tiếp tục chơi. Lại nói Lotus dáng dấp như vậy ở trên quân hạm nháo. Cũng quá ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Hắn già không phải người trẻ tuổi. Ngủ yêu thích yên tĩnh. Rồi. Lão gia tử đến nha khoái hoạt nha. Đây thực sự là tốt đẹp thời gian đây. Ngủ cái gì rắc đồng thời đến khoái hoạt nha. Lotus lắc mông lớn tiếng hướng gạp hô. Lớn như vậy tốt thời gian không đồng thời đến khoái hoạt. Ngủ cái gì giác nha. Vào lúc này có thể chính là vui sướng thời gian. Vậy ngươi tiếp tục điên chơi đi. Nhớ kỹ đừng làm cho đại gia chơi đến quá muộn. Lão phu trước tiên đi nghỉ ngơi. Gặp suy nghĩ một chút cảm giác mình nếu như dùng vật lý dừng âm pháp. Thật giống có chút không quá nhân đạo. Dù sao Lotus hiện tại thành bộ dáng này, tất cả đều là dựa theo hắn dặn dò làm. Vì lẽ đó, Gap quyết định bỏ mặc Lotus tiếp tục say khướt. Ngược lại, trên thuyền các binh sĩ cũng nên ngu cười một hồi. Thả lỏng cả người có điều. Giải trí về giải trí. Hắn già đầu liền không đúc kết, lão gia tử. Đừng nha, đồng thời khoái hoạt nha. Đừng đi nha. Lotus thấy Gap muốn rời đi, lập tức từ trên bong thuyền nhảy lên, dẫm Gepo rơi xuống Gap trước mặt, nắm lấy Gap cánh tay không cho Gap đi, người tiểu quỷ này. Rượu còn không tỉnh, cầm lấy lão phu làm gì? Lão phu muốn đi nghỉ ngơi, Gap thấy Lotus cầm lấy chính mình cánh tay không cho hắn đi. Không khỏi mắng chửi, tên tiểu quỷ này để hắn bồi tiếp, hắn hồ đồ. Hắn Gap không sĩ diện. Nếu như truyền đi, ngày thứ hai, toàn bộ biển rộng đều biết. Có được hay không đến thời điểm. Sợ là muốn mất mặt ném đến Suru cái kia, ta không có say. Lão gia tử ngươi mặc đến nói bậy, Lotus vừa nghe Gap nói mình uống say liền không vui. Hắn nơi nào uống say? Ai uống say còn có hắn như thế tinh thần? Gap lão gia tử khẳng định là ở đùa hắn. Ngươi đứa nhỏ này, thực sự là, lão phu vốn là không muốn làm như vậy. Có thể ngươi này vẫn cứ tìm tới cửa, Gap lắc lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ nói vốn là hắn là không dự định chọn dùng cái này thủ đoạn. Nhưng dựa theo tình huống trước mắt đến xem, cùng Lotus giảng đạo lý sợ là không thể thực hiện được. Vì lẽ đó, hắn hay là dùng nguyên thủy nhất, biện pháp đơn giản đem Lotus tên tiểu quỷ này cho thu thập điểm, làm sao? Lão gia tử, Lotus đầu đầy dấu chấm hỏi, có chút chẳng hiểu ra sao, không biết gặp lão gia tử nói cái gì vật kỳ quái, Lotus. Tới xem một chút lão phu ngón này bên trong có cái gì. Gap không hề trả lời Lotus, mà là mở ra bàn tay, để Lotus xem trong tay hắn, không cái gì nha. Lão gia tử, Lotus cúi đầu, nhìn một chút phát hiện Gap lão gia tử trong tay trống trơn. Ngoại trừ vân tay, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, người này hài tử ngốc. Đem cúi đầu điểm. Ngắm nghía cẩn thận lão phu cầm trong tay chính là cái gì, được rồi. Lão gia tử, Lotus nghe Gap lời này, liền chậm rãi khom người, đầu chậm rãi tiến đến Gap bàn tay đến đây cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,